Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 144, cơ trí si vưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hậu đã sớm biết hậu thổ nương nương muốn đỡ si vưu lên ngôi vị nhân hoàng vẫn có chút bất mãn, thậm chí vu tộc trong bàn cổ điện đều bất mãn. Đó là tổ tiên của họ, đó là đức tin. Làm sao có thể truyền sinh thành nhân tộc yếu đuối? Hiện tại phong hậu rốt cục hiểu được, nếu không phải hậu thổ nương nương thấy rõ, hắn còn sống trong ảo tưởng trước kia, vu tộc vẫn là chủng tộc đỉnh thiên lập địa kia. Nhưng bây giờ, hoàng huynh đệ cố lên, si vưu ở bên kia lớn tiếng kêu to, nói thật trong bốn người là hắn cùng hoàng quan hệ tốt nhất. Đây hết thảy đều là giao tình, bất quá bộ dạng hiện tại của hắn, làm cho phong hậu nghĩ đến ký ức lúc trước của bọn họ. Khuôn mặt đầy những kỷ niệm, ai, phòng ngự, M Thanh Hoàng đến từ Thử Chiếu. Mọi người bộ lạc Tí Thử đã từng có kinh nghiệm rất nhanh tiến hành trạng thái phòng ngự. Lại là một trận ngũ thải quang mang hiện lên. Tái tạo kịch bản như ngày hôm qua, lần này Hoang không trực tiếp mang theo ngũ hành đội xông ra, mà là thua bọn họ vào tiểu thế giới. Chẳng qua khi mọi người lộ ra vẻ thất vọng, Hoang lại đưa ngũ hành đội đi ra. Tất cả đều ngớ ngẩn, bọn họ nhìn thấy cái gì, Hoang có năng lực không gian cường đại như vậy. Nắm giữ tiểu thế giới, biết được tự nhiên hiểu, một số người nghĩ rằng chỉ có như vậy, Hoang mới có thể tính là thiếu tộc trưởng của bộ lạc sao. Phải biết rằng, hữu xào bộ lạc tuy rằng thực lực ở trong Hồng Hoang không phải rất mạnh. Nhưng chung quy coi như là bộ lạc mạnh nhất nhân tộc, không có cái thứ hai. Hơn nữa có hai chữ hữu xào đại biểu cho tín ngưỡng nhân tộc. Mà hữu tổ bộ lạc chính là nơi tín ngưỡng, cho nên, Hoang càng có nhiều thứ tốt đẹp, bọn họ càng cảm thấy hữu tổ bộ lạc cường đại. Phòng thủ, tất cả mọi người thực hiện hai ban đỗ, một người chiến đấu một người nghỉ ngơi, chúng ta chỉ cần kiên trì, chiến thắng nhất định thuộc về chúng ta. Và chúng ta có viện trợ, chắc chắn có thể chiến đấu và giành chiến thắng. Hoang trực tiếp làm gián đoạn tưởng tượng của họ, lúc này, không có thời gian để bọn họ nghĩ tới nghĩ lui. Chiến đấu mới là vương đạo, ba vị đại ca xin mời tới đây một chút, có một số việc còn muốn phiền các ngươi. Giờ phút này Hoang với tư cách là lãnh đạo ra lệnh cho họ cũng không tính là ra lệnh, coi như là yêu cầu. Dù sao trong ngữ khí Hoang không có ý mệnh lệnh, lộ ra ý tứ thương lượng. Ba người không chút suy nghĩ liền đi tới trước mặt Hoang. Dù sao bọn họ đều có mục đích riêng của mình, cũng là muốn nổi tiếng, trong đó vẫn lấy Hiên Viên thứ nhất, Viêm Cơ thứ hai. Về phần Si Vưu, hắn chỉ muốn chiến đấu. Nếu không có chiến đấu ta e rằng hắn sẽ không đến. Si Vưu trực tiếp lên trước ngực chiếu Hoang một quyền. Đó là tình hữu nghị của họ. Tiểu tử ngươi có thể a, không tệ. Hoang vỗ vai hắn, ý bảo còn có việc. Hiên Viên nói thật rất hâm mộ yêu cầu của Si Vưu và Hoang. Bất quá hắn cũng hiểu được hai người rốt cuộc là quan hệ gì. Về phần Viêm Cư, nói thật đối với Hoang hiện tại, hắn có chút không thể tin được. Hắn không thể tin được ngũ hành đội Hoang lại cường đại như vậy. Ba vị ta cũng sẽ không nói nhảm nữa. Ta bảo các ngươi đến đây có một nhiệm vụ để giao cho các ngươi. Ở đây, bây giờ ta là nhà lãnh đạo tối cao. Ở chỗ này các ngươi phải nghe ta. Ta không muốn thấy các ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta. Mọi chuyện kết thúc, các ngươi có thể làm bất kỳ điều gì các ngươi muốn. Các ngươi nghĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Vưu không sao cả, chỉ cần có chiến đấu là được. Mà hai người còn lại có chút khó chịu, không phải là vì ngươi thoái vị nhường chức sao? Ít nhất bình khởi bình tỏa a, tại sao ngươi lại ra lệnh cho chúng ta? Hiên Viên và Viêm Cơ xoay người rời đi, ngay cả đội ngũ của họ cũng vậy. Phải biết rằng sau khi bọn họ đi theo hai người chiến đấu, liền nói rõ bọn họ đã là tùy tùng hai người. Tuy rằng nội tâm có chút không rõ, nhưng chung quy bọn họ sẽ không nói. Hoàng bình tĩnh nhìn hai người rời đi, có chút kinh ngạc nhìn Si Vưu. Si Vưu đại ca, vì sao ngươi không đi, chẳng lẽ ngươi muốn nghe theo mệnh lệnh của ta sao? Ai, Hoàng huynh đệ, ngươi so với chúng ta tới sớm hơn, trở thành thống soái cũng là chuyện bình thường, ra lệnh vốn là nên, hơn nữa bọn họ không để ý đến toàn bộ đại cục như vậy, quả thực không giống với lãnh đạo. Họ muốn cạnh tranh với ta chỉ là trò cười. Hoàng đối với lời nói của Si Vưu cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi Si Vưu trong lòng hắn vẫn là một người cuồng chiến đấu. Bởi vậy cho nên không thể có cơ trí mới đúng. Hôm nay mặt trời mọc phía tây sao? Huống hồ Si Vưu nói không sai, một nơi, không thể có hai chế độ, phải biết rằng một người có thể độc tài, mà hai người ý kiến khác nhau thì chỉ có tranh đấu. Vì vậy, không thể làm. Hơn nữa Hoàng cũng sẽ không thật sự ra lệnh cho bọn họ, dù sao quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm, cũng sẽ không tổn hại tính toán của bọn họ. Chỉ là bọn họ chung quy quá kiêu ngạo, không thể chịu đựng được sự Hoàng. Bọn họ cũng không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Sivu đại ca, hôm nay ngươi hình như ngươi có chút khác biệt. Điểm nào khác? Sivu rất nghi hoặc, không hiểu những gì Hoàng có ý gì. Lại nói hắn khác biệt, đương nhiên thực lực tăng lên, có chút cơ trí. Này, ta tưởng ngươi đang nói gì vậy? Hóa ra là cái này. Ta thích chiến đấu từ khi ta còn nhỏ, ta đã quen với nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thông minh, chỉ lười nói thôi, dù sao chiến đấu vẫn vui hơn. Đại quân chỉ có thể có một thống soái, ta vẫn biết. Nếu không ý kiến không hợp nhau thì làm sao bây giờ? Nhiều năm theo đông tổ học tập, ta cũng học được cái gì chiến đấu đôi khi có thể giải quyết vấn đề, nhưng cuối cùng không phải là tất cả các vấn đề. Hơn nữa hiện tại chủ yếu là phòng ngự của bộ lạc tí thử, ba người chúng ta không hiểu tình huống, căn bản không thể hào hào xuất lĩnh bọn họ. Hơn nữa ngươi đã tạo được uy tín, đột nhiên thay đổi thống soái, bọn họ cũng sẽ không được tự nhiên. Vì vậy, tranh giành để làm gì? Hơn nữa ta phụ trách chiến đấu không phải là rất tốt sao? Mang theo huynh đệ xung phong ở phía trước, đây mới là chuyện nam nhân nên làm. Phải không, các huynh đệ? Sivu mạnh mẽ nói ra những lời cuối cùng, để các binh sĩ do hắn dẫn dắt nghe rõ ràng. Điều này cũng phù hợp với lòng họ. Phải biết rằng trong thân thể vu sĩ đều có huyết mạch vu tộc, chính là nhân vu hỗn huyết, đối với chiến đấu có cực độ khát vọng. Cũng bởi vì những lời này cực độ tán thành Sivu. Phải, em mờ thanh vang vọng khắp mây. Đương nhiên những lời này của Sivu cũng truyền vào tai hai người khác. Hai người thầm mắng một tiếng. Man tử, đạo lý bọn họ đều hiểu, nhưng muốn để cho bọn họ khuất phục dưới hoang, không có khả năng, cho dù không lập công, bọn họ cũng sẽ không để cho một kẻ thua cuộc cưỡi trên đầu bọn họ. Khi thời điểm hoang thất bại, họ có thể cao hơn hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa ở dưới hoang sẽ đả kích hy vọng của họ. Họ nhắm vào nhân hoàng, định mệnh chỉ có thể trở thành thống soái, bởi vì từ bây giờ, bọn họ đã bắt đầu con đường nuôi dưỡng uy thế, nếu ở dưới người, sẽ là thất bại. Quảng Thành Tử, Xuân Tổ, đã nói với Hiên Viên, Viêm Cơ, dưỡng thế một đường, không thể thất bại, không thể lui về phía sau. Biết rằng khi ngươi thua, nó có nghĩa là ngươi đang tụt lại phía sau. Tiềm năng cũng sẽ giảm, chỉ có ngươi giành chiến thắng, sau đó ngươi sẽ tiếp tục phát triển cho đến khi bạn tiếp tục giành chiến thắng, ngày thành công chính là lúc uy chấn hồng hoang. Khi đó trở thành nhân hoàng vững như đinh cách trương.